Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1523, đệ 1520 chương nói dối người. 7. Dọc theo đường đi, Thẩm Tuyết vẫn luôn ở cau mày tự hỏi cái gì. Muốn tìm được một ít manh mối. Thực mau, hai người liền đến Hàn Tĩnh gia trong tiểu khu. Hàn Tĩnh, đại ca ngươi cũng nghỉ đi. Đi vào tiểu khu lúc sau, Thẩm Tuyết bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại, hỏi Ninh Hoan Tâm một câu. Ân, đúng vậy, ta buổi chiều đi thời điểm hắn còn ở nhà đâu. Ninh Hoan Tâm thấp thấp trả lời một câu. Không biết Thẩm Tuyết vì cái gì đột nhiên hỏi như vậy đến Hàn Vũ. Kia thật sự là quá tốt, nghe được Ninh Hoan Tâm trả lời, Thẩm Tuyết có vẻ thực hưng phấn. Người ca không phải ở hình cảnh đội làm pháp y sao? Ngươi nói hắn có thể hay không bắt được năm đó Nguyễn Thanh Thanh cùng Diêu Duệ nghiệm thi báo cáo? Đâu, Ninh Hoan Tâm, ta đại ca là pháp y. Cái này giả thiết cũng là nghiêu. Nữ quỷ thật sẽ ngoạn nhi. Xem ra thế giới này thật sự có chơi. Điện ảnh cốt truyện quân gì đó có thể tắm tẩy ngủ. Nga, đợi chút, về nhà ta hỏi một chút hắn. Ninh Hoan Tâm vừa đi một bên dựa theo chính mình ký ức. Rốt cuộc tìm được rồi Hàn gia. May mắn nàng trí nhớ hảo a. Lại nói tiếp, ở thế giới này, tất cả mọi người là có ký ức, có chính mình bối cảnh cùng nhân thiết. Chỉ có Ninh Hoan Tâm một người mang theo chính mình vốn dĩ ký ức. Cùng thế giới này không hợp nhau. Nàng tổng cảm thấy không đúng chỗ nào nhi, cho nên chính mình mỗi phân mỗi giây, mỗi tiếng nói cử động, đều cần phải muốn cẩn thận. Hảo, về đến nhà, Ninh Hoan Tâm đi đến cửa nhà lập tức gõ gõ cửa phòng. Đại ca, chúng ta đã trở lại, thực mau. Trong phòng liền truyền đến tiếng bước chân, Hàn Vũ chậm, rãi mở ra cửa phòng. Hắn còn ăn mặc một thân ở nhà phục, nhìn đến Ninh Hoan Tâm phía sau Thẩm Tuyết, Hàn Vũ không khỏi hướng về phía nàng gật gật đầu. Thẩm Tuyết, ngươi đã đến rồi, mau tiến vào ngồi đi. Ân, Vũ ca, ngươi hôm nay nghỉ ngơi à, khó được gặp ngươi ở nhà đâu. Thẩm Tuyết hướng về phía Hàn Vũ hơi hơi mỉm cười. Hôm nay ta vận khí thật tốt. Vừa lúc có chuyện muốn tìm ngươi hỗ trợ đâu, Nga. Nghe được Thẩm Tuyết nói, Hàn Vũ ngước mắt nhìn nàng một cái, vẻ mặt định liệu trước. Đại trinh thám có phải hay không lại ở cha cái gì án tử muốn ta hỗ trợ a? Đại ca, ngươi thật thông minh. Ninh Hoan Tâm ở một bên yên lặng điểm tán. Hàn Vũ nhướng mày đột nhiên xoay người đi rồi. Các ngươi chờ ta một chút. Khi nói chuyện, hắn đã xoay người về tới chính mình phòng ngủ. Không bao lâu liền từ phòng ngủ lấy ra một cái hồ sơ túi tới. Nột, đều chuẩn bị tốt, vẫn là lặng lặng làm ta chuẩn bị. Hôm nay nàng đi quá nhanh, ta chưa kịp cho nàng. Hàn Tĩnh, ngươi làm Vũ ca chuẩn bị cái gì? Nghe được Hàn Vũ nói, Thẩm Tuyết lập tức nghi hoặc quay đầu, nhìn trước mắt Ninh Hoan Tâm Money, vì cái gì Hàn Tĩnh không cùng chính mình nói qua chuyện này đâu. Ngạch, Ninh Hoan Tâm bất động thanh sắc, quỷ tài biết Hàn Tĩnh làm Hàn Vũ chuẩn bị cái gì a? Ta chính là muốn cho ngươi cái kinh hỉ a. Ha ha, may mắn Ninh Hoan Tâm phản ứng thực mau, hoàn toàn không có sơ hở. Nàng cười hì hì đoạt lấy Hàn Vũ trong tay hồ sơ túi. Nột, ngươi mau mở ra nhìn xem, bảo đảm là ngươi muốn. Ân, Thẩm Tuyết gật gật đầu. Nàng bay nhanh mở ra hồ sơ túi. Thực mau mấy chương báo cáo xuất hiện ở nàng trước mặt. Đây là Diêu Duệ cùng Nguyễn Thanh Thanh thi kiểm báo cáo. Vũ ca ngươi thật là lợi hại a. Lâu như vậy báo cáo cũng có thể bắt được. Thẩm Tuyết lập tức vui mừng ra mặt. Lúc này còn chưa quên khen Hàn Vũ một câu. Bởi vì ta là pháp y, cho nên có điểm ưu thế. Ta hòa trưởng đánh báo cáo nói muốn tìm một ít năm xưa bản án cũ thi kiểm báo cáo nghiên cứu một chút. Cục trưởng lập tức liền phê chuẩn. Hàn Vũ vẫn luôn vẻ mặt đạm nhiên bộ dáng. Đúng rồi, Thẩm Tuyết, Lẳng Lặng, các ngươi tìm án này hồ sơ làm gì? Ngoặc kép, hết chương.